Vạn đạo Long Hoàng, chương 2928, ngàn năm đổ ước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này bạch bào thanh niên, mỗi một bước đạp xuống, dưới chân của hắn, đều có một cái tuyết bạch thần điểu nổi lên, phụ trợ hắn sung sướng đê mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng băng thanh, giống nhau đến mấy phần. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là băng tiên, băng phách tộc thất công tử. Tối cường thiên kiêu, băng tiên, có người kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả là thế, Lục Minh suy nghĩ, khó trách cùng băng thanh lớn lên giống nhau đến mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, băng thanh nói cho hắn, ở cổ thần thế giới, có 4 cá nhân tu luyện thành cổ thần thể. Hắn thất ca. Chính là một cái trong số đó. Bất quá, cái tên này, thật đúng là đủ nữ tính hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, băng tiên khí chất, cũng thật phù hợp cái tên này. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng tiên mới ra đến. Một bên khác, truyền ra một cỗ nóng bỏng khí tức. Một cỗ nhiệt lượng, tràn ngập mà đến. Sau đó, một cái thanh niên vóc người khôi ngô, dậm chân mà đến, xuất hiện ở băng tiên một bên khác. Xích Viêm Ma Tùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người mở miệng, nói ra tên của người nọ. Người thanh niên này, chính là Xích Viêm tộc tuyệt thế thiên kiêu, cùng băng tiên cùng nổi danh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng tiên cùng Xích Viêm Ma Tùng xuất hiện, để thanh niên mặc kim bảo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì, hai người mang cho hắn áp lực rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ, không nghĩ tới, tần thiên tinh vực thế mà ra đời nhiều như vậy có ý tứ thiên kiêu. Thanh niên mặc kim bảo lạnh lùng nói, bất quá nét mặt của hắn. Rốt cục biến thận trọng một chút, không có lộ ra bộ kia lười biểu tình lười biếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi trước đó lời nói, có hay không chắc chắn? Lúc này, Lục Minh mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hỏi, tự nhiên là đối phương nói. Chỉ cần tần thiên tinh vực thiên kiêu có thể đánh bại bọn họ. Bọn họ cho tần thiên tinh vực thời gian, sẽ thư thả một chút chuyện này. Tự nhiên chắc chắn, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại chúng ta có thể cho các ngươi thư thả 100 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bảo nói, 100 năm quá ngắn, chỉ cần chúng ta đánh bại các ngươi muốn vĩnh viễn rời khỏi tần thiên tinh vực. Vĩnh viễn không tái phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, vĩnh viễn rời khỏi, người khẩu khí thật lớn. Điều đó không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bảo sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi không có lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, chê cười, các ngươi mặc dù có mấy cái thiên tài, nhưng bằng mấy người các ngươi, liền muốn đánh bại chúng ta, thực sự là chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bào cười lạnh liên tục, vậy làm sao không dám đáp ứng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chế giễu lại, không đáp ứng. Là vấn đề nguyên tắc, cũng không phải là đại biểu các ngươi có cơ hội thắng lợi. Vĩnh viễn rời khỏi, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là ta có thể hướng lên phía trên phản ứng. Nhiều trì hoãn một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bảo nói xong, xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền ra một đầu tin tức, sau đó lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, thanh niên mặc kim bảo nhận được hồi phục. Hắn giật mình, sau đó mở miệng nói, nếu như các ngươi có thể thắng chúng ta, nhiều nhất có thể cho các ngươi thư thả thời gian 1000 năm. Đây là dài nhất giới hạn thấp nhất. Đương nhiên, các ngươi là không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc kim bào, y nguyên tràn đầy lòng tin. Có cơ hội hay không? Đấu qua mới biết được. 1000 năm liền 1000 năm. Vậy liền một trận chiến a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp đáp ứng. Ma cửu giả, kiếm đạo vô cực, thương viêm phá quân, còn có xích viêm ma tùng, băng tiên đám tối cường thiên kiêu, đều không có mở miệng. Xem như chấp nhận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều con người thật kỳ quái. Lục Minh một bộ tự chủ trương bộ dáng, ma cửu giả đám người, thế mà không mở miệng ngăn cản. Ở những cái này thần tử cấp nhân vật trước mặt, Lục Minh có thể có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tự nhiên không biết, ma cửu giả đám người, thế nhưng là biết rõ Lục Minh thực lực. Bọn họ sớm đã đem Lục Minh xem như cùng bọn hắn cùng một cái đẳng cấp nhân vật. Về phần băng tiên, xích viêm ma tùng mặc dù không có cùng Lục Minh giao thủ qua, nhưng là lấy tin tức của bọn hắn linh thông, tự nhiên cũng biết Lục Minh cùng ma cửu giả giao thủ cùng một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Lục Minh đáp ứng, bọn họ cũng không có đứng ra phản đối. Nếu là có thể tranh thủ được thời gian 1000 năm, cũng rất tốt, dù sao cũng so 10 năm mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, bây giờ không phải một trận chiến thời điểm. Trận chiến này, định ở 3 tháng về sau. Địa điểm, chính là ở đây. Thanh niên mặc kim bào bỗng nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 tháng. Cũng tốt, Lục Minh tâm niệm vừa động, gật đầu đáp ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiểu được, đối phương sở dĩ kéo dài 3 tháng, hơn phân nửa là còn có thiên kiêu chưa tới. Nhưng là, hắn làm sao không cần thời gian? Sau 3 tháng, làm sao chiến, quy tắc là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng tiên mở miệng hỏi thăm. Rất đơn giản, liền tiến hành lôi đài chiến. Song phương thủ lôi, phương nào cuối cùng đứng ở trên chiến đài, coi như phương nào thắng. Đương nhiên, nhân số song phương phải có hạn chế, bằng không thì tỉ thí liền sẽ không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này a, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bên ta ra 9 người. Các người có thể ra 18 người. Thế nào? Thanh niên mặc kim bảo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, quyết định như vậy đi. Băng tiên đáp ứng lập tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Cứ việc ở đỉnh tiêm thiên kiêu đối quyết bên trong, nhân số thường thường không có tác dụng quá lớn. Nhưng là đây là lôi đài chiến, song phương thủ lôi, áp dụng chính là xa luân chiến. Nhân số nhiều, vẫn có thể tiêu hao đối phương thần lực, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cứ quyết định như vậy. Sau 3 tháng, ở đây một trận chiến. Cho ta nhìn xem, các ngươi tần thiên tinh vực thế hệ trẻ tuổi, đến cùng có dạng gì chiến lực. Đi, thanh niên mặc kim bào nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng óng, đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Tiểu tử, hôm nay có người giúp ngươi cản. Nhưng không phải nhiều lần đều có cơ hội này. Hy vọng lần sau lôi đài chiến, không nên đụng đến ta. Tần Vô Ưu ánh mắt rét lạnh quét về phía Lục Minh. Tần Vô Ưu, ngươi bản tính này sợ rằng phải đánh nhầm. Ta cam đoan, tiểu tử này lần sau lôi đài chiến, không dám xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một cái khác thanh niên cười lạnh nói. Không cần dùng thấp như vậy cấp phép khích tướng. Lần sau lôi đài chiến, ta nhất định sẽ tham gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Hy vọng như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vô Ưu để lại một câu nói. Cũng rời khỏi nơi này. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người. Nhao nhao rời đi, chúng ta thương lượng một chút. Sau 3 tháng, xuất chiến nhân tuyển A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Tiên ánh mắt, nhìn về phía Xích Viêm Ma Tùng. Ma Cửu Giả, Kiếm Đạo Vô Cực, Lục Minh, Thương Viêm Phá Quân, Nhân Tuyển. Các ngươi thương lượng A, chỉ cần cho ta lưu một cái danh ngạch là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh để lại một câu nói. Mang theo Thu Nguyệt đám người. Quay người rời đi. Lục Minh, hắn thật muốn xuất chiến. Thực sự là anh hùng tâm gan báo. Vừa rồi nếu không phải Thương Viêm Phá Quân, hắn đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì mặt mũi a, trước mặt nhiều người như vậy, bị làm chính đang mặt khiêu khích, không ứng chiến, há chẳng phải mất hết mặt mũi. Đó cũng là, bất quá vì mặt mũi, cầm tính mạng của mình mạo hiểm, cũng là không khôn ngoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, hừ, những người này, làm sao biết thiếu gia lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt sau khi nghe được, khó chịu nhếch lên đến miệng. Không sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, ngược lại là không thèm để ý. Bọn họ rời khỏi nơi này, tìm một cái khách sạn, ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đơn độc tiến vào một gian phòng trọ, liền trên giường ngồi xếp bằng. Lão Lượng, đều đi qua 200 năm. Tinh hạch năng lượng, người luyện hóa thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi thăm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.